Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2274, chương 2278, thích đến tình thâm chỗ. Đến chết mới thôi, một đạo chọc khí từ nhỏ Dã Mộ trong miệng mũi gọi ra. Hai tay bóp cái pháp quyết, đầu ngón tay chỉ hướng nơi xa Độ Biên chó dưỡng cùng ẩn trong khói trên người. Lúc này Độ Biên chó dưỡng cùng ẩn trong khói trên người còn vẫn như cũ là không đến mảnh vải người nguyên thủy trạng thái, giống hai con cá chết giống như không nhúc nhích nằm dạp trên mặt đất, tứ chi bùn rùn, bất lực động đậy, nửa chút khí lực cũng không sử ra được, giống như mỹ ngọc óng ánh da trắng ngay tại dần dần chuyển biến làm màu nâu xám, tản mát ra một loại quỷ dị quang mang. Hướng trên đỉnh đầu thì linh lợi xoay tròn lấy hai đóa mặc liên hình dáng nguyên thần. Hai trên mặt người đều tràn ngập vô tận tuyệt vọng biểu lộ. Tâm lý tràn đầy tuyệt vọng hối hận. Nếu là thời gian có thể đảo lưu, có thể lựa chọn lần nữa lời nói, hai người bọn họ thà rằng vung đao tự phế, cũng tuyệt đối không dám nhúng chàm bình điền linh tử thân thể. Ngay tại hai người bọn họ tại bình điền linh tử trên thân bay vào trong mây lúc, tất cả tinh khí thần đều bên ngoài để lộ. Đáng sợ nhất là khổ luyện mấy chục năm bản mệnh nguyên thần cũng theo đó xuất khiếu, không chút nào thụ bọn họ khống chế. Thẳng đến một khắc này lúc, bọn họ mới đột nhiên ý thức được Tiểu Dã Mộ chỗ lấy đồng ý hai người bọn họ cùng bình điền linh tử phát sinh không thể miêu tả hành động, thuần túy là vì được đến hai người bọn họ nguyên thần. Cũng không phải là vì khao thưởng hai người bọn họ công lao. Lại về sau, Tiểu Dã Mộ hiện thân, lấy vô thượng pháp quyết, chặn đứng hai người bọn họ nguyên thần. Cái này dẫn đến hai người bọn họ nguyên thần lại không còn cách nào đưa về bản thể thức hải, chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng bị ép tùy ý Tiểu Dã Mộ đem bọn hắn nguyên thần năng lượng hấp thu thôn phệ hòa làm một thể. Theo thời gian chuyển rời, hai trên thân người màu da biến đến càng ngày càng đen, giống như mực đậm, hơn nữa còn tản mát ra thiên ti vạn lũ giống như hơi thở tanh hôi, làm người ta ngửi thấy mà phát ói. Hai người đỉnh đầu nguyên thần năng lượng chính lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cùng trạng thái chậm rãi chuyển rời đến Tiểu Dã Mộ đầu ngón tay thôn phệ, giống to một tiếng từ nhỏ Dã Mộ cổ họng chỗ sâu bạo phát. Ngay sau đó, Tiểu Dã Mộ đầu ngón tay hồi tưởng lại phong lôi phun trào thanh âm, cuồng bạo năng lượng theo đầu ngón tay tuôn ra, cứ thế mà đem hai đạo nguyên thần năng lượng nắm bắt tay tâm. Tiểu Dã Mộ trên mặt bắp thịt điên cuồng vặn vẹo lên, liên tục không ngừng thống khổ tiếng gầm theo hắn trong miệng mũi phát ra. Năm ngón tay nắm chặt thành quyền, từng đạo tinh thuần năng lượng tại trong lòng bàn tay hắn bên trong chạy trốn, nỗ lực theo khe hở bên trong chạy đi, nhưng mà lại vẫn là bị hắn chăm chú nắm trong tay. Toàn bộ trong phòng nghị sự, tiếng sấm liên tiếp vang lên liên miên quanh quẩn. Sau mười mấy phút, hết thảy bình tĩnh lại, tựa hồ toàn bộ thế giới đều tại thời khắc này an tĩnh lại. Tiểu Dã Mộ trên thân khí thế thì tùy theo liên tục tăng lên, đùng đùng sao không dứt, thanh thúy tiếng nổ vang dày đặc như mưa rơi, từ trên người hắn mỗi một cái chỗ khớp nối truyền ra. Vô tận tinh khiết năng lượng, theo trong cơ thể hắn chảy ra, cuối cùng tại bên ngoài cơ thể, hình thành một đạo óng ánh như thủy tinh hộ thể khải giáp, đem hắn thân thể kín kẽ bao khỏa ở bên trong. Trong khoảnh khắc, nho nhỏ trong phòng nghị sự, tiếng xé gió mãnh liệt còn như lôi điện giao minh, đinh tai nhức óc. Cùng lúc đó, hắn tả hắc hữu bạch trên mặt cũng biến hóa ra các loại nhan sắc, thẳng đến sau một tiếng mới khôi phục thành lúc đầu màu nâu. Toàn bộ thế giới lại một lần an tĩnh lại, Tiểu Dã Mộ vệt một thanh trên trán mồ hôi, rốt cục thở phào, vươn người đứng dậy, trong mắt lóe ra từng đạo khiếp người lãnh quang. Rốt cục luyện thành Thiên Ma Giải Thể thần công. Tiểu Dã Mộ mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn, ý vị sâu xa tự mình lẩm bẩm. Đang khi nói chuyện, xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía nằm dạp trên mặt đất ẩn trong khói trên người cùng Độ Biên Chó Dưỡng hai người. Nói khẽ, nhờ có hai người nguyên thần năng lượng, giúp ta một chút sức lực. Không phải vậy lời nói, ta cũng không biết muốn tới năm nào tháng nào, ta tài năng luyện thành môn thần thông này. Hai người ân tình, ta sẽ một mực khắc trong tâm khảm. Nói xong lời cuối cùng mấy câu lúc, thần sắc nghiêm cẩn nghiêm túc Tiểu Dã Mộ vậy mà hướng về phía ẩn trong khói trên người cùng Độ Biên Chó Dưỡng liên tiếp cúc ba cái cung. Lúc này ẩn trong khói trên người cùng Độ Biên Chó Dưỡng thật có loại khóc không ra nước mắt cảm giác, không chỉ có không cách nào động đậy, tay chân bất lực, thì liền sinh mệnh lực cũng đang nhanh chóng trôi qua. Bóng ma tử vong bao phủ tại bọn họ trong lòng. Bọn họ không chỉ một lần suy nghĩ qua chính mình lấy cái dạng gì phương thức chết đi, nhưng theo không nghĩ tới lại sẽ chết tại chính mình nhân thủ phía trên. Thân thể khom người xuống Tiểu Dã Mộ, làm hắn lần nữa ngồi thẳng lên lúc ẩn trong khói trên người cùng Độ Biên Chó Dưỡng thân thể đã biến thành than cốc, từng tia từng sợi khói nhẹ theo trên thân hai người bốc lên. Không đến một phút đồng hồ thời gian, thân thể hai người trực tiếp hóa thành một đống màu đen bột phấn. Cho dù là sức tưởng tượng lại phong phú người, cũng tuyệt không có khả năng đem trên mặt đất màu đen bột phấn cùng nhân thể liên tưởng đến nhau. Tiểu Dã Mộ nhếch miệng lên một vệt vui mừng nụ cười, cười tủm tỉm hướng mấy bước bên ngoài bình điền linh tử bên này đi tới. Hắn đem hấp hối bình điền linh tử ôm vào trong ngực, nhìn không chuyển mắt ngưng thần đánh giá bình điền linh tử. Lúc này bình điền linh tử trên thân cái gì cũng không có mặc, trắng như tuyết kiều nộn trên da thịt, khắp nơi đều là vết thương cùng rãnh máu, có là móng ngón tay cào đi ra, có là hàm răng cắn xé tạo thành, còn có là dùng que trúc loại hình bén nhọn vật theo tiếng đâm đâm hình thành. Trên người nàng vết thương chồng chất, không có một tấc hoàn chỉnh kiện toàn da thịt. Hơi thở mong manh bình điền linh tử ngốc trệ vô thần, ánh mắt một nhìn không chớp mắt lấy Tiểu Dã Mộ. Tử thanh sắc bờ môi liên tục run rẩy, cuối cùng lại là một câu cũng nói không nên lời, chỉ có hai hàng nước mắt theo khóe mắt trượt xuống. Trong lúc lơ đãng nhìn đến bình điền linh tử khóe mắt nước mắt, Tiểu Dã Mộ nguyên bản cứng rắn như sắt thép tâm đột nhiên giống như là bị thứ gì hung hăng đâm một chút, đau đến hắn giật nảy mình đánh cái rùng mình, cổ họng chỗ sâu phát ra như dã thú rên rỉ gầm nhẹ. Hắn dùng lực đem bình điền linh tử run rẩy kịch liệt thân thể chăm chú địa ôm vào trong ngực, nỗ lực lấy chính mình nhiệt độ cơ thể ấm áp bình điền linh tử. Thế nhưng là bình điền linh tử run rẩy càng lợi hại. Đều là các ngươi hai cái xúc sinh hại, ta muốn đem các ngươi nghiền xương thành cho. Tiểu Dã Mộ đương nhiên biết bình điền linh tử trên thân những thứ này thương tổn cũng là Độ Biên Chó Dưỡng cùng ẩn trong khói trên người làm. Trước lúc này, hắn không chỉ một lần nghe người ta nói đến qua, hai người này đối nữ nhân thủ đoạn vô cùng hung ác tàn bạo. Hắn trước kia còn tưởng rằng hai người hội xem ở bình điền linh tử là mình vị hôn thê phần phía trên, từ đó đối bình điền linh tử ôn nhu chút, không nghĩ tới vẫn như cũ là bản tính khó sửa đổi. Tiểu Dã Mộ nghiêm nghị gầm thét, một bàn tay cách không đánh ra, cuồng bạo trưởng lực, Độ Biên Chó Dưỡng cùng ẩn trong khói trên người hóa thành màu đen bột phấn. Tại Tiểu Dã Mộ trưởng lực nghiền ép dưới, hóa thành khói đen, tiêu tán không thấy. Linh tử, linh tử, Tiểu Dã Mộ lớn tiếng kêu to lấy bình điền linh tử tên. Cho đến giờ phút này, hắn mới biết được, nguyên lai mình tâm lý cũng có bình điền linh tử một chỗ cắm rồi. Bình điền linh tử trong mắt hào quang, ngay tại dần dần ảm đạm, tràn đầy vết thương trên mặt, đúng là một mặt bình tĩnh an tường, không có nửa điểm thống khổ, càng không có nửa điểm oán trách. Miệng nàng môi lại một lần khẽ run, hiển nhiên là muốn nói cái gì. Tiểu Dã Mộ đem lỗ tai tiến đến bình điền linh tử bên miệng. Một giây sau, hắn mơ hồ nghe đến bình điền linh tử trong miệng đứt quãng nói ra hai chữ. Không, hối hận. Tiểu Dã Mộ đương nhiên minh bạch bình điền linh tử hai chữ này ý tứ. Nàng không hối hận yêu mến hắn. Nàng không hối hận vì hắn hy sinh. Nàng không hối hận vì hắn nỗ lực tử vong đại giới. Nàng nói, nàng không hối hận. Tiểu Dã Mộ thân hình lớn rung động, giống như điện giật. Trong đầu đúng là ma xui quỷ khiến giống như. Hồi tưởng lại những năm gần đây, bình điền linh tử ở bên người lúc, một chút chuyện cũ, ta hối hận. Tiểu Dã Mộ khàn cả giọng gào thét lớn. Hắn lung lay bình điền linh tử thân thể, nỗ lực đem bình điền linh tử tỉnh lại. Thế nhưng là, bình điền linh tử hô hấp đã đoạn tuyệt, thân thể không còn run rẩy, hơn nữa còn tại dần dần biến đến cứng ngắc. Đây là lọt vào khóa dương bí pháp về sau lưu lại triệu chứng. Tại bình điền linh tử cùng độ biên chó dưỡng ẩn trong khói trên người tiến hành nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu giao dung trước đó mưu đồ đã lâu. Tiểu Dã Mộ ngay tại bình điền linh tử trên thân vận dụng khóa dương bí pháp, đem bình điền linh tử một tấc vuông làm thành một cái tiểu hình trận pháp, làm độ biên chó dưỡng cùng ẩn trong khói trên người lần lượt tại bình điền linh tử trên thân bay vào trong mây, lúc trận pháp liền sẽ tự mình khởi động, móc ra hai người nguyên thần, vì hắn thôn phệ hai người nguyên thần mở đường. Linh tử, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi trả thù. Nếu không phải là bởi vì tà thần, ta cũng sẽ không đem ngươi làm thành công cụ, đưa cho hai xúc sinh này hưởng dụng. Ta nhất định muốn chém xuống tà thần đầu. Lễ tế ngươi trên trời có linh thiêng, ngươi muốn phù hộ ta, thành tựu đại nghiệp, ta cả một đời cũng quên không ngươi. Tiểu Dã Mộ lưu luyến không rời đem bình điền linh tử đã rét lạnh thi thể ôm chặt vào trong ngực, nghiến răng nghiến lợi tự mình lẩm bẩm. Hắn khóe mắt chẳng biết lúc nào đã kinh biến đến mức ẩm ướt. Trên thực tế, hắn chưa bao giờ nghĩ tới chính mình cũng có ngày lại sẽ vì bình điền linh tử cái này ti tiện rơi lệ. Thế mà sự thật đều ở trước mắt. Tà thần, ta muốn giết ngươi. Tiểu Dã Mộ ôm lấy bình điền linh tử chậm rãi đứng dậy, nghiêm nghị gầm thét, trên thân càng là dâng lên vô tận cuồng bạo năng lượng. Bành, tiếng nổ vang bên trong, toàn bộ phòng nghị sự theo tiếng đổ sụp vỡ vụn, đá vụn bụi đất từ trên trời giáng xuống. Một giây sau, Tiểu Dã Mộ tại trong tiếng giống giận dữ phóng lên tận trời, mà bình điền linh tử thì bị hạt bụi vùi lấp, rơi vào ngoài trăm thước. Tiểu Dã Mộ mãnh liệt dậm chân một cái, phòng nghị sự chung quanh 50 mét bên trong nháy mắt nứt toác ra vô số đạo giống mạc nhện đường vân. Trong khoảnh khắc, nằm trong phạm vi 10 thước mặt đất mãnh liệt rung động, ù ù thanh âm từ dưới đất. Đột nhiên, một đạo 10 mét rãnh sâu khe tại mặt đất chậm rãi thành hình, lan tràn hướng phòng nghị sự chỗ phương vị. Ngay sau đó, phòng nghị sự hóa thành phế tích, tính cả bình điền linh tử thân thể đều bị đầu này khe rãnh chìm ngập. Tiểu Dã Mộ lau đi khóe mắt nước mắt, lại dậm chân một cái, nhìn thấy mà giật mình khe rãnh giống như là bị cảm ứng giống như chậm rãi khép lại. Linh tử, ta đưa ngươi sâu chôn dưới đất, từ đó về sau sẽ không bao giờ lại có người quấy rầy đến ngươi bình tĩnh an tường sinh hoạt. tâm lý ngũ vị tạp, Trần Tiểu Dã mộ, nói một mình thì thào nói, nơi xa trong bóng tối, mấy chục đạo óng ánh ánh mắt, đồng loạt tập trung tại Tiểu Dã mộ trên thân, những cái kia đều là đi theo Tiểu Dã mộ, theo Nhật Bản đi vào Hoa Hạ Giang Thành thuộc hạ, lấy bọn họ tu vi. Đương nhiên nghe đến phòng nghị sự bên này động tĩnh, ào ào hướng bên này tụ đến, nhưng lại bởi vì không có thu đến Tiểu Dã mộ tiến một bước chỉ thị. Ai cũng không dám tùy tiện hướng Tiểu Dã mộ bên này gần lại gần nửa bước. Chỉ có thể ở nơi xa, yên tĩnh đánh giá Tiểu Dã mộ bên này tình thế biến hóa. Ta rất tốt, các người đều đi về nghỉ, ngày mai còn có càng chuyện trọng yếu. Tiểu Dã mộ hướng về phía nơi xa mọi người, như vô sự phất phất tay, cất giọng phân phó nói, đã Tiểu Dã mộ lời nói, đều nói đến đây cái phần phía trên, mọi người tuy nhiên không có cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể tuân theo Tiểu Dã mộ mệnh lệnh. Dọc theo đường về, trở về mỗi người trong phòng, đúng lúc này, nguyên bản trăng sáng sao thưa bầu trời đêm, đột nhiên vang lên, răng rắc, một đạo sấm sét. Cả vùng đều tại tiếng sấm bên trong run rẩy. Ngay sau đó, bầu trời trở nên âm trầm. Từng đạo tia chớp màu bạc, còn giống như rắn độc, tại tầng mây bên trong xuyên thẳng qua tới lui. Không bao lâu, mưa như chút nước mưa to như cược. Hắt vẫy xuống, Tiểu Dã mộ lại vẫn là không nhúc nhích đứng tại trong mưa. Không có chút nào muốn ly khai dấu hiệu. Trận này mưa to, chỉnh một chút tiếp tục 2 giờ rưỡi. Thẳng đến hừng đông lúc, mới rốt cục đình chỉ. Mưa tạnh về sau, không đến nửa giờ, một vòng hồng nhật treo cao ở trên trời. Lại là một cái dương quang sáng lạn sáng sớm. Ngàn dặm không mây, trời xanh không mây, Tiểu Dã mộ tâm tình, nhưng như cũ âm trầm như màn đêm. Hắn quần áo trên người vẫn như cũ ướt đẫm, liền một tấc khô ráo địa phương đều không có. Nguyên bản lấy hắn tu vi, chỉ cần hơi chút thôi động công lực, liền có thể đem ướt đẫm quần áo tại trong khoảnh khắc hong khô. Thế nhưng là, hắn cũng không có làm như thế. Lúc này, hắn theo Nhật Bản mang đến giúp một tay dưới, lại lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở trước mặt hắn. Chờ đợi hắn phát ra mệnh lệnh, Tiểu Dã mộ hung ác nham hiểm sắc bén như lưỡi đao giống như ánh mắt. Theo trước mắt trên mặt mọi người, khẽ quét mà qua, một lát sau, mới tê thanh nói, chúng ta cùng tà thần chiến tranh, bắt đầu từ hôm nay khai hỏa, ngồi xếp bằng tại phòng ngủ trên ghế salon, nhập định tu luyện Diệp Thiên. Đột nhiên cảm thấy dùng cả mình theo trong lòng tự nhiên sinh ra, để hắn cảm thấy khắp cả người sinh lạnh. Ngay sau đó, hắn bản năng đánh cái dùng mình, theo huyền diệu trong nhập định, trở lại hiện thực thế giới. Ngoài cửa sổ đã sáng rõ, ánh nắng tươi sáng, khí trời trời trong xanh tốt. Cái này khiến Diệp Thiên trên thân hàn ý tại trong chớp mắt quét sạch. Hắn thu hồi ánh mắt, chuyển rời đến Thu Thủy Y Nhân trên thân. Lúc này Thu Thủy Y Nhân còn vẫn như cũ nằm tại hắn trên giường, bởi vì là nghiêng người trực diện hướng Diệp Thiên. Cái này khiến Diệp Thiên có thể thấy rõ Thu Thủy Y Nhân thanh lệ thoát tục tuyệt mỹ gương mặt. Trên thực tế, Thu Thủy Y Nhân, người như tên, tại Diệp Thiên những năm này tiếp xúc qua trong nữ nhân, tuyệt đối là xếp hàng đầu. Trong lúc ngủ mơ, Thu Thủy Y Nhân hoàn mỹ tinh xảo gương mặt bên trên hiện ra một vẻ ôn nhu an tường, đôi mi thanh tú nhẹ trao lại, thẳng tắp thanh tú mũi ngọc chính theo hô hấp rất có quy luật hít hít thật dài quan xoắn lông mi, thỉnh thoảng khẽ run một chút. Diệp Thiên ánh mắt tại Thu Thủy Y Nhân trên mặt chỉ là ngắn ngủi dừng lại chốc lát, về sau thì tranh thủ thời gian chuyển rời đến chỗ khác đi. Bây giờ đã có thể xác định, cùng hắn đi vào danh uyển hoa phủ Itoko Mieko là cái đồ giả mạo. Lại thêm Thu Thủy Y Nhân đến, càng có sức thuyết phục. có thể vạch trần đồ giả mạo bộ mặt thật sự. Nghĩ được như vậy, Diệp Thiên nhíu chặt lông mày, chậm rãi giãn ra, khóe miệng càng là câu lên một vệt đã lâu bình tĩnh đường cong. Hơi chút sửa sang một chút dung mạo, hắn liền rời đi phòng ngủ, hướng về dưới lầu đi đến. Tâm tình có chút kích động hắn, vừa đi thang lầu chỗ góc cua lúc, hơi không chú ý, liền bị một cái ôn hương Nguyễn Ngọc giống như mỹ diệu thân thể đụng vào trong ngực. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?